xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 415, kế hoạch của Tiểu Nhiễm. Góc truyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, lúc tan học, Cố Mạc đến đón Tiểu Nhiễm thấy sắc mặt cô tái nhợt. Cả người mệt mỏi dựa vào người anh. Anh cầm lấy ba lô của cô, quan tâm hỏi, nhóc con, sao vậy, em bị tiêu chảy, Cố Mạc, em rất mệt. Tiểu Nhiễm vừa thấy Cố Mạc, khóe mắt đã hồng lên, tủi thân muốn khóc, cả buổi chưa cố gắng kiên cường nhưng khi nhìn thấy Cố Mạc đã hoàn toàn biến mất. Cô ôm cổ Cố Mạc, mệt mỏi dựa vào người anh, Cố Mạc ôm lấy vai cô, bước đến xe Maybach cách đó không xa, lái xe cầm ba lô trong tay anh. Mở cửa chỗ ngồi đằng sau cho họ rồi ngồi vài ghế lái. Để ba lô sang bên cạnh, khởi động xe, Ninh Hạo đứng trước cổng trường. Khuôn mặt cô đơn nhìn bóng xe Maybach dần đi xa. Khẽ thở dài, Tiểu Nhiễm đã tìm được người bảo vệ. Nhưng người đó không phải cậu. Cậu siết chặt nắm đấm, cắn chặt môi, bắt buộc bản thân không để ý đến sự đau đớn trong lòng kia. Lớp trưởng, chưa ai đón bạn sao? Có cần ba mình chở bạn về không? Hạ Minh Minh đến bên cạnh Ninh Hạo, cười lấy lòng, không cần. Ninh Hạo liếc mắt nhìn Hạ Minh Minh một cái rồi bước đến chiếc xe màu đen đỗ ở đằng xa. Hạ Minh Minh ảo não nhìn Ninh Hạo không chút lưu tình mà rời đi. Giống như cô ta là mầm bệnh truyền nhiễm, cô ta tức giận dậm chân, ngồi ở trong xe, Tiểu Nhiễm không cần giả vờ nữa. Ôm bụng tủi thân nói. Đau quá, Tiểu Trương, đi bệnh viện, Cố Mạc khẩn trương nói với tài xế. Không cần đâu, em uống thuốc rồi. Tiểu Nhiễm lập tức túm chặt cánh tay Cố Mạc, ngăn lại, sẽ không nhanh có hiệu quả như vậy. Vẫn sẽ khó chịu, sao lại bị tiêu chảy? Hay trưa nay em đi ăn vặt ở ngoài đường hả? Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm ngồi lên đùi anh, vừa giúp cô xoa bụng, vừa đau lòng hỏi. Không có, em chưa bao giờ mua đồ ăn vặt ở ngoài cả, là bị người khác hạ thuốc sổ đó. Tiểu Nhiễm đỏ mắt nói. Nghe cô nói vậy, cả người Cố Mạc cứng lại, dựng mày lên, lạnh lùng hỏi, là ai? Là Hạ Minh Minh và Vương Giai Tuệ. Tiểu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, giọng nghẹn ngào, mấy người đó thừa dịp em ra ngoài nhận điện thoại của anh mới trộn thuốc sổ vào trong phần cơm của em. Nếu không phải lớp trưởng báo, em còn tưởng mình ăn đồ ăn hỏng, nhớ lại cả buổi trưa khó chịu, cả người mệt mỏi khiến cô tức giận muốn chửi người. Sao lại có cô gái ác độc như vậy chứ? Anh sẽ xử lý, khuôn mặt Cố Mạc căng lại, lạnh lùng nói, anh biết Tiểu Nhiễm tuy tùy hứng nhưng chưa bao giờ gây thương tổn cho người khác. Hai cô gái kia lại tổn thương cho người phụ nữ của anh. Đúng là mượn gan trời rồi. Cố Mạc, cảnh cáo họ một chút là được rồi. Em cũng không muốn gây thù gì. Em chỉ muốn khoảng thời gian còn lại khi học cấp 3. Mấy người đó không tiếp tục hãm hại em là được. Tiểu Nhiễm dưa vào người Cố Mạc. Nói thật, ba của Hạ Minh Minh làm tại bệnh viện Essex. Anh nhờ ba tìm lý do đình chỉ ông ta vài ngày là được. Mẹ của Vương Giai Tuệ đang làm tại Mạc Y. Cứ cho bà ta thôi việc là được. Đơn giản như vậy là tha cho mấy người đó sao? Cố Mạc yêu chiều ôm chặt Tiểu Nhiễm. Không ngờ Tiểu Nhiễm lại thiện lương như vậy. Nếu là anh tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua cho bọn họ. Ví dụ như anh sẽ khiến cả đời này của Hạ Minh Minh và Vương Giai Tuệ mỗi lần nghe đến tên Tiểu Nhiễm sẽ sợ đến mức cả người phát run. Ba của Hạ Minh Minh sắp sửa trở thành chủ nhiệm khoa. Nếu biết em là con dâu của ba nhất định sẽ cho Hạ Minh Minh một trận. Có ba cô ta, chắc chắn Hạ Minh Minh sẽ không dám sinh sự đâu. Mà Vương Giai Tuệ không có cha, nếu như mẹ cô ta không có việc làm thì cuộc sống của bọn họ cũng xảy ra vấn đề. Chúng ta chờ Vương Giai Tuệ tới cầu ta. Tiểu Nhiễm lạnh lùng cười một chút, dù sao chuyện trộn thuốc sổ này cô không có chứng cứ. Cho nên, cô muốn Vương Giai Tuệ và Hạ Minh Minh tự động khai nhận. Cách chương.